Chương 1233, vì hòa bình mà đến. Chương 1233, vì hòa bình mà đến. Tô Trường Phát, Khấu Như Lửa, Đường Ngàn Hạc ba gã tu tiên giả trên mặt rõ ràng hiện lên một vòng chán ghét cùng niệm ai chi ý. Tô Trường Phát chậm rãi vươn tay ra, vô nhẹ nhẹ lấy Lý Diệu bả vai. Tay của hắn lại miên vừa mềm, giống như là một khối lớn ấm áp bọc biển, lấy được Lý Diệu quanh thân cốt cách đều tê dại khó nhịn. Hắn giả bộ như không nghe thấy Lý Diệu câu nói sau cùng, dáng tươi cười như trước vô cùng chân thành tha thiết. Đã Lý Đạo Hưu biết rõ Tinh Hải Đế Quốc, vậy thì đa ra mở bơ tờ đi chúng ta một đại phiên giải thích công phu. Không sai, chúng ta chính là đến từ ngày xưa nhân loại văn minh nhất huy hoàng cựu đất. Tinh Hải Đế Quốc hoàn thủ đô tinh vực tại đây phiến nhân loại văn minh đã từng phồn vinh phát đạt cựu thổ bên trên. Một cái hoàn toàn mới quốc độ đã mềm rủ xuống bay lên, kế thừa Tinh Hải Đế Quốc di chí, thủ hộ chúng ta văn minh, không ngừng tiến hóa, tiến hóa, tiến hóa, thăm dò nhân loại hai chữ chân nghĩa. Chúng ta văn minh đã phát triển đã đến cực cao cấp độ, chiến thắng vô số ngấp nghẽ cái này phiến đất màu mỡ yêu ma quỷ quái, một mực khống chế được tinh thần đại hải trong nội tâm chúng ta biết rõ. Tại Tinh Hải biên giới, khẳng định còn có vô số nhân loại huynh đệ đang tại hắc ám cùng mông muội trong đau khổ dễ rủa, cho nên, trong chúng ta một bộ phận nguyện vào người, tiêu. Lên tàu lấy biểu tượng cùng bình thản quang minh tinh hạm, hướng Tinh Hải tứ phương thăm dò, hy vọng có thể tìm được càng nhiều nữa đại thiên thế giới, đem kiến thức của chúng ta, trí tuệ, kỹ thuật cùng thần thông, cùng các ngươi chia sẻ, xúc tiến cả nhân loại văn minh tiến bộ cùng phát đạt cái này, tiêu là mục đích của chúng ta. Mấy năm trước, chúng ta tại Tinh Hải Đế Quốc cổ đại tinh đồ trong, phát hiện một chỗ tên là phi tinh giới đại thiên thế giới, nghe nói tại một vạn năm trước Tinh Hải Đế Quốc thời đại, tại đây đã từng là đế quốc biên cương bên trên hạch tâm thế giới, có lẽ một vạn năm sau hôm nay, như trước sinh tồn lấy vô số đồng bào hòa huynh đệ cho nên, chúng ta mới có thể đạp vào đường đi, không xa vạn dặm, muốn tìm được các ngươi chỉ tiếc mênh mông Tinh Hải thật sự quá bao la, cũng quá hung hiểm rồi, nương. Tựa theo không trọn vẹn không được đầy đủ cổ đại tinh đồ, chúng ta không cách nào chính xác tập trung tọa độ, nhưng lại tại siêu viễn cự ly Tinh Hải khiêu dược trong đã bị mất phương hướng, lại cuốn vào Tinh Hải trong gió lốc, tiêu hao hết đại bộ phận nhiên liệu, bất đắc dĩ bách hàng đến nơi này ai biết, ngay tại sơn cùng thủy tận thơ ý điếm, lại là hy vọng, vừa vặn gặp đến từ phi tinh giới Lý Đạo Hưu xem ra, chúng ta cùng phi tinh giới ở giữa cơ duyên, thật sự là Tinh Hải phong. Bạo đều kéo không ngừng rồi. Tô Trường Phát vừa nói, một bên mềm nhũn địa vô Lý Diệu bả vai. Hắn năm ngón tay đều dùng nhỏ bé nhất động tác, mỗi giây bật lên mấy ngàn lần, đem từng sợi quỷ dị lực lượng, đưa vào Lý Diệu trong cơ thể. Ồ, lao tiểu tử đó tại kích thích thần kinh của người đám huyết sắc tâm ma theo Lý Diệu não vực ở chỗ sâu trong chui ra, đối với Tô Trường Phát thôi miên thủ pháp soi mói, không tệ, không tệ, hắn thần không biết quỷ không hay. Đem từng sợi linh năng đưa vào trong cơ thể của ngươi, thông qua kích thích ngươi thần kinh đám thủ pháp, làm cho trong cơ thể ngươi các loại hổ ọc mổ hện kích thích chính xác 3 y tỷ hệ tờ, tiến tới ảnh hưởng ngươi chung khu thần kinh cùng tế bào não, nếu không có thể là ngươi không tự chủ được tin tưởng Hàn Manoi, thậm chí có thể ở nào đó mặt, khống chế ngươi hỉ nộ ái ố chờ các loại cảm xúc, tương đương có ý tứ thủ pháp phá huyết sắc tâm ma vốn chính là thao túng nhân tâm đại hành ra. Lý Diệu náo vực lại là hắn mong nhớ ngày đêm khát vọng khống chế thứ đồ vật, cái này cổ lực lượng của ngoại lai vừa mới lẻn vào Lý Diệu thần hồn phụ cận, đã bị huyết sắc tâm ma thấy rất rõ ràng. Lý Diệu dưới đáy lòng cười lạnh mấy tiếng, thần hồn của hắn trải qua vô số lần trùng kích cùng biến dị, so tầm thường nguyên anh tu sĩ cường đại mấy lần hơn nữa. Hắn tại phi tinh giới, đã từng đạt được qua một gã nguyên anh lão quái ưu minh nhận trang tử du bí pháp, đúng là một loại thần hồn thủ đoạn công kích. Từ nay về sau khắc khổ tu luyện, mình cũng là một gã tinh thông thần hồn công kích đại hành gia theo ý nào đó bên trên gia NG, hắn mỗi ngày đều tại não vực ở chỗ sâu trong, cùng huyết sắc. Tâm ma dùng tinh thần công kích phương pháp, giúp nhau công thủ mấy trăm cái hiệp, song phương đấu được lực lượng ngang nhau, mà hắn còn hơn một chút, mới có thể đem huyết sắc tâm ma gắt gao chấn áp. Muốn thôi miên hắn thật sự là không biết sống chết, mặc dù không có huyết sắc tâm ma nhắc nhở. Lý Diệu cũng thập phần tin tưởng trong cơ thể mình phát sinh hết thể dị biến, hồ học mồ hện kích thích 3 y tỷ hệ tờ trình độ, đã ở hắn chính xác trong khống chế. Chỉ có điều, hắn không muốn đánh rắn động cỏ, mới tùy ý tô giải đến thôi miên mà thôi. Lý Diệu biểu lộ, vốn là mừng rỡ như điên, ngay sau đó kích động vạn phần, sau đó lại diện mục vặn mẹo, tham lam đến phải chảy nước miếng, thật sâu một thi lễ, ngự khí cung kính địa gần như nịnh nọt, nguyên lai là đến từ tinh hải bên trong ba vị tiền bối, thật sự là, quá hắn ra trang ra một bộ nói năng lộn xộn, không biết nên nói cái gì tốt bộ dạng. Phản ứng của hắn, từ lúc Tô Trường Phát chờ tu tiên giả trong dự liệu, Tô Trường Phát gần như trong suốt trong đôi mắt, phúng dũng ra một cỗ nhàn nhạt mực sắc, đem hai mắt biến thành hai phần sâu không thấy đáy ưu tuyển, ôn nhu nói, tiền bối hai chữ thì không dám, chúng ta là đi ra ngang hàng trao đổi, mọi người dùng đạo hữu tương xứng thì tốt rồi. Lý đạo hữu, chúng ta mục đích của chuyến này là truyền bá tinh hải bên trong văn hóa, cùng tinh hải biên giới rất nhiều thế giới huynh đệ cùng đồng bào lấy được liên lạc, là vì cùng bình thản trao đổi mà đến, cũng không có mang theo quá mức vũ khí trang bị, ngoại trừ vị này khấu như hỏa đạo hữu hơi có tự bảo vệ mình chi lư cờ bên ngoài, ta cùng đường ngàn hạc đạo hữu đều là tay trói gà không chặt nghe lý đạo hữu vừa rồi ý tứ, các ngươi phi tinh giới hoàn cảnh có chút hiểm ác, tràn ngập tinh đạo. Cùng tu tiên giả sao, không biết chúng ta đi phi tinh giới, có thể bị nguy hiểm hay không cái này tinh đạo sao, ta ngược lại là biết đến, đơn giản là tung hoành ở tinh hải tầm đó, vào nhà cấp của, giết người cấp của đạo phỉ mà thôi, lại không biết tu tiên giả là cái gì lý diệu trong nội tâm cười lạnh không thôi, còn tay trói gà không chặt, nói không chừng, ba gã tu tiên giả trong nguy hiểm nhất đúng là ngươi cái này đầu tinh thông thôi miên cùng tinh thần công kích lao hồ ly biểu hiện ra, như NG lại giả bộ như bị triệt để thôi miên, không biết không nói, biết gì nói nấy, tu tiên giả là mấy năm gần đây mới xuất hiện hung ác nhân vật, còn làm ra một cái tên là Trường Sinh Điện tổ chức, cùng tinh đạo cùng một ruột những tu tiên giả này, cùng chúng ta tu chân giả không hề cùng dạng chúng ta tu chân giả, chú ý đều là trảm yêu trừ ma, hành hiệp trượng nghĩa, bảo hộ người bình thường, là muốn thiêu đốt chính mình, chiếu sáng cả thế giới mà những tu tiên giả này, lại đem người bình thường đều trở thành con sâu cao y kỳ hệ nờ, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, có thể mí mắt đều không nháy mắt thoáng một phát, tiểu hy sinh mất tính bằng đơn vị hàng nghìn người bình thường tại chúng ta phi tinh giới, tu tiên giả đã từng khởi xướng qua vô số lần khủng bố tập kích, hại chết người bình thường vô số kể, là tâm phúc của chúng ta họa lớn Tô Trường Phát thất thanh nói, không nghĩ tới, trên đời còn có như thế ti tiện tu sĩ cái kia phi tinh giới các vị đạo hữu, sẽ không nghĩ biện pháp. Diệt trừ bọn hắn sao các ngươi hóa thần cùng nguyên anh cường giả, đều không có lộ diện sao Lý Diệu mở mịt nói, hóa thần chúng ta phi tinh giới cho tới bây giờ đều không có hóa thần cường giả mà ngay cả nguyên anh cường giả, giống như cũng chỉ có 35 cái, chỉ có một là chiến đấu kiểu phi tinh giới lớn như vậy, chỉ dựa vào một gã chiến đấu nguyên anh như thế nào đủ đâu Tô Trường Phát, khấu như lửa cùng đường ngàn hạc trao đổi một ánh mắt, cơ hồ không che giấu được khinh thị cùng vui sướng chi. Tình tên kiêm như cao mã đại vũ khí trường khấu như lửa tiến lên một bước, trầm giọng nói, Lý đạo hữu, lại không biết các ngươi phi tinh giới, có bao nhiêu mỉ hệ NG người, bao nhiêu chiến hạm, bao nhiêu có thể chịu được một trận chiến tu chân giả đây là một cái thập phần mẫn cảm vấn đề. Lý Diệu lại hiện ra thập phần trì độn bộ dạng, chút nào không có nghe ra những lời này ở bên trong ẩn chứa sắc cơ, lệch ra cái đầu nghi một la tờ nhi, lắc đầu nói, mỉ hệ NG người ước chừng 7-8 chục ức. Hay hoặc là gần 100 ức a, ta thật sự nói không nên lời chúng ta phi tinh giới là tinh hạm văn minh, tuyệt đại bộ phận người đều ở tại tinh hạm bên trên, phiêu lưu tại từng cái tinh vực tầm đó, vừa rồi không có thống nhất chính phủ, chưa bao giờ tiến hành qua đại quy mô mì hệ NG người tổng. Điều tra, cho nên chính xác nhân số, ai cũng nói không ra liền thống nhất chính phủ đều không có đầu chọc tên mặt thẻo khấu như lửa kinh ngạc nói, vậy các ngươi như thế nào tổ chức quân đội? Đi cùng tinh đạo cùng với tu tiên giả chém giết Lý Diệu sầu mi khổ kiểm nói, tự là vấn đề này chúng ta phi tinh giới tại 5.000 năm trước đã từng tao ngộ qua một lần đại thái biến, toàn bộ thế giới hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, theo cái kia về sau tự là chia rẽ, mấy chiếc tinh hạm. Chính là một cái tông phái đều từng người tự chiến, cũng không có một chi thống nhất quân đội, cho nên tinh đạo cùng tu tiên giả mới có thể tàn sát bừa bãi, một phát không thể vãn hồi bất quá. Tại tu tiên giả xuất hiện về sau, chúng ta sở hữu tông phái, cuối cùng liên hợp lại, luyện chế ra một loại tên là Thái Hư Chiến Binh Pháp Bảo, hy vọng có thể bóp chết tu tiên giả duy nhất nữ tính tu tiên giả. Hoa Tiêu Viên đường ngàn hạc cười mỉm hỏi, Thái Hư Chiến Binh, đó là cái gì lý? Diệu hướng bầu trời ở bên trong, chân nhân loại đế quốc Thái Hư Chiến Binh chép miệng, cùng các ngươi những kim loại này khôi lỗi ngược lại là có chút tương tự, đều là không cần tu chân giả khống chế, có thể chính mình chém giết pháp bảo sở hữu thái hư chiến binh đều từ một đài siêu cấp tinh nào khống chế, nghe nói chỉ cần luyện chế ra mấy ngàn vạn đài, có thể triệt để bóp chết tinh đạo cùng tu tiên giả rồi thì ra là thế. Tô Trường Phát tĩnh mịch như mực con mắt dạo qua một vòng lại một vòng, lại không biết, Lý Đạo Hữu là lúc nào lưu lạc đến nơi đây đây này, khi đó, các ngươi cùng tu tiên giả quyết chiến, có lẽ còn chưa bắt đầu a. Lý Diệu gật đầu nói, chúng ta tại 5 năm trước tao ngộ tinh đạo ăn cướp, từ nay về sau tại mênh mông tinh hải trong phiêu lưu 2-3 năm bộ dạng, mới tìm đến nơi này, mà khoảng cách ta bách hàng đến nơi đây, cũng có 2 năm quang cảnh rồi. Khấu Như Lửa lạnh lùng nói, đã Lý Đạo Hữu là mặc tinh khải bách hạ, có lẽ không có tinh hạm, 2 năm qua thời gian, Lý Đạo Hữu lại đang ở nơi nào đâu. Lý Diệu chỉ phía đông nói, ta ở tại phía đông mấy trăm km một chỗ trong huyệt động đường ngàn hạc trong mắt tinh mang lóe lên, đã ở tại phía đông mấy trăm km chỗ, vì cái gì lại muốn tới nơi này. Lý Diệu vẻ mặt đau khổ nói, ta nguyên bản một mực có giúp ở huyệt động phụ cận không dám ra đến, chỉ sợ cái này khỏa trên tinh cầu có cái gì hung hiểm dị thú, bất quá ta tùy thân mang theo đồ ăn đều nhanh ăn hết sạch rồi, cũng không thể cả ngày dùng cỏ xỉ dê ơ. Đỡ đói a nói sau. Của ta tinh khải cũng có 2 năm không thể đạt được 3 ho ha nhờ sư A chứ A, không ít pháp bảo cấu kiện đều nhão nhuẹt rồi. Ta phát hiện, tại cái phương hướng Na Y bên trên có đại quy mô kim loại phản ứng, cho nên mới mạo hiểm sang đây xem, tiêu tính toán không thể tìm được đồ ăn, ít nhất tìm một ít nhiên liệu cùng kim loại cấu kiện, đem tinh khải miễn cưỡng duy sửa một cái, đi trong vực sâu săn bắt cũng tốt. Ta đi ra thăm dò gần nửa tháng, thủy chung không thu hoạch được gì. Thẳng cho tới hôm nay, gặp được các vị đạo hữu đáp xuống, ta không chắc là địch là bạn, là người hay là yêu, lúc này mới trốn đang âm thầm nhìn trộm.